Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 2 chương 2, tiết 2, góc truyện audio.com, editor Tujifu Tiểu Lộ gọi điện thoại tới, nói là đã có được mũ giáp trò chơi, ngày mai có thể lên trò chơi. Ta nghĩ nghĩ, tuy nói bản thân coi như là nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chơi trò chơi đã hơn một năm, bất quá lần này cần dẫn người, hơn nữa là bắt đầu mang từ tân thủ, hơn một năm trước chuyện ở tân thủ thôn ta đều đã quên gần hết. Vì bảo đảm, vẫn là vào xem sớm chút tốt hơn. Tân thủ, tay mới, ngược với lão thủ tức người mới chơi. Tiếp nối nguồn điện, giường trò chơi để đó không dùng mấy tháng đang trong tiếng ong ong nhẹ nhàng vận chuyển. Cởi sạch quần áo ta tiến vào khoang trò chơi, nhắm mắt lại tiến vào để cho tâm bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, hắc ám giáng lâm, vô số ngôi sao hiện lên từ dưới chân ta, sau cùng ta dừng trên một đài cao như là do bạch ngọc trải thành. Ở đây ta còn nhớ rõ, là địa phương lúc ban đầu tạo nhân vật hẳn là sẽ có một hướng dẫn viên đến hướng dẫn ta hoàn thành quá trình tạo nhân vật. Khi hai chân ta đứng lên đài cao, trung tâm đài cao phát ra một cột ánh sáng, một thanh âm vang lên. Hạ Lam tiên sinh, nhân vật trước của ngài ngự thú sư cấp 76, Mạc Ly, đã bị hệ thống khóa định là trạng thái không thể sử dụng. Nếu như ngài muốn đi vào trò chơi, phải một lần nữa lập nhân vật mới. Xin hỏi muốn sáng tạo nhân vật không? Muốn, xin mệnh danh cho nhân vật mới. Du Nhiên, nhân vật tên Du Nhiên không trùng lập có thể sử dụng. Xin điều chỉnh ngoại hình nhân vật trò chơi. Trung gian cột ánh sáng hiển lộ ra ảnh tượng của một người chính là ta trong hiện thực. Mặt đối mặt nhìn bản thân như vậy, so với bình thường khi soi gương vẫn có chút không giống. Khuôn mặt bình thường, thân cao bình thường, vóc người có chút gầy, thấy thế nào cũng đều là một người thường. Trước đây luôn có người nói ta trông quá thanh tú, như một nữ hài, nhưng chính ta cảm thấy rất tốt a. Trước đây khi tạo lập Mạc Ly ta đối với mục này chưa từng để ý, chỉ động mấy chỗ nhỏ, trên cảm giác vẫn khá giống bản thân. Bất quá lần này không làm được, nếu như ta để bộ dáng này tiến vào trò chơi, sợ là sẽ có phiền phức. Ta nhìn nhìn hư ảnh của bản thân kia, bắt đầu động thủ cải biến. Nói thật đối với loại chuyện này ta không phải quá rành, loay hoay cả nửa ngày, thấy thế nào cũng không đúng. May mắn về sau ta phát hiện ở bên cạnh có một cột tay kéo, chỉ cần lựa chọn biến đẹp hay biến xấu, hệ thống sẽ ở trên cơ sở mặt ngoài vốn có tự động tiến hành điều chỉnh. Có lẽ hơn phân nửa chính là thiết kế cho loại người giống như ta. Lười XD, ta đem tay cầm kéo một chút hướng phần xấu, nhìn một cái, ngoại mạo của nhân vật trong hư ảnh quả nhiên cải biến, càng thêm bình thường, cơ bản chính là loại hình vứt vào trong đống người cũng tìm không ra. Không tồi không tồi, lại đem tóc đổi thành bộ dáng thật dài thông thường trong trò chơi, dạng này được rồi. Chọn xác định bên cạnh, thanh âm của người hướng dẫn lần nữa vang lên. Ngoại mạo nhân vật giảm xuống 20, xác định không? Xác định, xin lựa chọn chức nghiệp. Ba một tiếng, cột ánh sáng trung tâm mở rộng, bên trong xuất hiện 6 thân ảnh, là hình thái chức nghiệp bất đồng của nhân vật trò chơi của ta. Mấy nha đầu kia là không có kinh nghiệm, căn bản không có khả năng cung cấp được trợ giúp gì cho ta, như vậy những chức nghiệp cần thiết phối hợp đoàn đội là không thể dùng, đạo sĩ cùng nhạc sư xóa đầu tiên. Góc truyện audio.com, tiếng nói của ta vừa dứt, hai bóng người thân mặc đạo bào cùng áo văn sĩ biến mất còn lưu lại 4 cái. Cận chiến cần thần kinh vận động cường đại cùng tinh lực vô tận, đều không phải là thế mạnh của ta a, không cần suy nghĩ. Kiếm khách cùng tích khách cũng không cần. Hai thân ảnh mặc trang phục kiếm sĩ cùng quần áo bó lần nữa biến mất, sau cùng lưu lại cũng chỉ có 2 cái. Ánh mắt của ta đặt ở trên thân ảnh quen thuộc kia, đó là hóa trang của ngự thú sư, là chức nghiệp ta quen thuộc nhất cũng dùng đến thuần thục nhất. Thế nhưng thực sự muốn lần nữa lựa chọn ngự thú sư sao? Ta do dự nửa ngày, cười cười, nghĩ thầm. Hạ Lam, ngươi muốn bắt đầu một lần nữa, vậy rời xa hết thảy những thứ quen thuộc mới được a, ngẩng đầu ta kiên định mà nói. Tôi lựa chọn cung tiễn thủ. Thân ảnh trường bào biến mất, hình tượng cung tiễn thủ mặc bì giáp bó sát người được chuyển đến giữa cột ánh sáng phóng đại đến kích cỡ như người thực của ta. Tay nhấc trường cung, đeo túi tiễn nghiêng, tóc dài buộc sau đầu, vẻ mặt mỉm cười cũng thực thuận mắt. Chức nghiệp xác định là cung tiễn thủ, xin phân phối điểm số cơ bản, thể lực trí lực nhanh nhẹn, lực lượng, cảm chi, mị lực 6 loại lớn có thể tự do điều chỉnh điểm số, may mắn là thuộc tính ẩn tàng, không thể tự hành phân phối. Tương đồng với trong trí nhớ, điểm số ngay từ đầu cho là 10 điểm. Mà ở 10 cấp trước khi rời khỏi tân thủ thôn, thăng cấp chỉ có lượng huyết cùng chỉ số tinh thần biến hóa, không hề có điểm số thuộc tính, chỉ khi ngươi thăng lên cấp 10, mới có thể một lần cho 10 điểm số cho ngươi phân phối. Đó là một thiết kế rất tốt, bởi vì khi cấp 10 chính thức chuyển chức yêu cầu điểm số không giống nhau. Có người khi ngay từ đầu phân phối điểm số phạm sai lầm, lúc này còn có thể sửa lại. Trò chơi này mỗi khi thăng một cấp cho một điểm thuộc tính, mỗi khi thăng 10 cấp sẽ một lần cho 10 điểm thuộc tính, vì vậy mỗi khi 10 cấp sẽ là một đường phân nước. Như vậy 10 điểm thuộc tính quý giá bắt đầu này phân thế nào đây? Ta có chút do dự, điểm số phân phối rất cần chú ý quan hệ đến chuyển chức sau này. Đối với ta loại người dự định lấy trò chơi làm công tác mà nói lại càng quý giá. Tuy rằng ta chưa từng chơi cung tiễn thủ, bất quá thưởng thức cơ bản vẫn phải có, một loại thuộc tính trọng yếu nhất của cung tiễn thủ chính là nhanh nhẹn, nó có thể đề cao tốc độ bắn cùng độ chính xác của cung tiễn thủ cũng dễ dàng để cho bọn họ nhanh chóng di động. Thứ nhì là lực lượng cùng cảm chi, một cái có thể tăng mạnh lực công kích cùng tầm bắn của tiễn, một cái có thể gia tăng độ nhảy dễ dàng nhắm chuẩn mục tiêu. Về phần thể lực sinh mệnh của cung tiễn thủ thông thường chỉ so với đạo sĩ. Mệnh mỏng như giấy, mạnh hơn một chút mà trí lực cùng mị lực lại càng không dùng được. Vì vậy 10 điểm số này sau cùng được ta lấy tỷ lệ 5, 3, 2 lần lượt gia tăng trên nhanh nhẹn, lực lượng cùng cảm chi. Điểm thuộc tính phân phối hoàn thành, xác định không? Xác định, nhân vật Du Nhiên, cung tiễn thủ, học đồ cấp 1, xin hỏi có tiến vào tân thủ thôn hay không? Có, hệ thống tùy cơ phân phối tân thủ thôn, chúc ngài ở trong thế giới trải qua thời gian trò chơi vui vẻ. Bạch quang truyền tống quen thuộc hiện lên, sau một khắc ta xuất hiện trong một tòa thôn trang nhỏ. Nhìn bốn phía cùng lần đầu tiên ta vào rất không giống. Gocchuyenaudio.com, lần trước khi sinh ra ở tân thủ thôn, người ở đây đông nghìn nghịt chen chúc đến mức ngay cả địa phương đặt chân đều không có, ta căn bản cái gì cũng đều chưa kịp nhìn kỹ, liền lao ra cùng người ta đoạt quái vật thăng cấp. Mà lúc này trở lại ít người hơn rất nhiều, nhóm tân thủ top 5 top 3 mà ở ngoài thôn giết các loại động vật nhỏ như gà nhỏ, ếch nhỏ, còn có một số chạy tới chạy lui giữa mấy cửa hàng hữu hạn trong thôn, như là đang làm nhiệm vụ. À thú vị, nhiệm vụ của tân thủ thôn ta còn chưa làm qua đây, lần trước không làm được, lần này cũng không thể lại bỏ lỡ. Trở lại khối địa phương quen thuộc này khiến cho tinh thần ta rung lên, tâm tình cũng dần dần tốt hơn. Đánh giá bốn phía một chút, một lão đầu đứng ở trung tâm thôn, vừa nhìn liền biết là thôn trưởng người tuyên bố nhiệm vụ các loại. Ta bị kích động mà đi về phía ông. Khách trương,